phái thiếp thật khó đối phó. Chương 12, xuất nam nhân cứu mạng 2. Góc truyện audio.com. Ô, Hạ Ngữ mặt cắt gao nhắm mắt lại chuẩn bị cho cái chết. Nhưng là thật lâu sau cũng không thấy đau đớn gì, ngược lại bị một cái gì đó lạnh lạnh ôn nhu bao lấy, thực thoải mái. Ngươi không có chuyện gì chứ? Trên đầu truyền tới một thanh âm rất êm tai. Hạ Ngữ mặt bỗng dưng mở mắt ra liền thấy một nam tử so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn đang nhìn nàng chăm chăm. Nam tử kia mắt hoa đào xinh đẹp, quần áo màu tuyết trắng, toàn thân đều toát lên vẻ tao nhã. Đại khái là khen cả ấy suất đó mà, ánh trăng chiếu rọi xuống làm lộ ra khí chất mê hoặc khiến cho người ta kinh diễm. Hạ Ngữ mặt nhìn, trong lòng có cảm giác kiều diễm khó tả, miệng lưỡi khô nóng, cố gắng nuốt nước miếng, cổ họng nàng cơ hồ đã muốn bốc hỏa. Đây là đến thiên đường sao? Nhưng là thiên sứ này lại không có cánh, người vì sao lại nhảy từ cửa sổ xuống? Đột nhiên thiên sứ nói chuyện, Hạ Ngữ mặt nhìn chằm chằm, đôi môi đỏ mọng cùng đường cong tuyệt mỹ kia gợi lên trong cơ thể nàng một trận lại một trận nóng cháy. Chết tiệt, lão tử bỏ bạc ra không phải để đổi lấy người chết. Lúc này trên lầu tên heo phì nộn đang nhục mạ Vạn Hoa lâu còn gia đình ở bên ngoài xe ngựa cầm trong tay vũ khí, lộ ra tư thế không chịu giao người. Nguyên lai mọi chuyện là như vậy. Nam tử áo trắng nhìn lướt qua bên ngoài xe ngựa, nhẹ nhàng cười mị hoặc Khánh Minh. Vâng, tiểu nhân hiểu, Khánh Minh từ trên xe ngựa nhảy xuống, ánh mắt hùng hổ, đằng đằng sát khí. Miệng hắn bất giác gợi lên một trận cười lạnh thấu xương. Hạ Ngữ mặt dùng sức cử động cánh tay mới phát hiện không hề có cảm giác đau đớn, lập tức hối hận ai. Ta quả nhiên là đã chết, nếu không làm sao có thể tự dưng xuất hiện một cái mỹ nam tiểu thư như vậy chứ. Bỗng nam tử khẽ cười nhìn về phía nàng, ngươi vì sao vẫn siết cánh tay của ta? Móc lửng chấm. Hạ Ngữ mặt ngẩn người, lập tức lại bị nụ cười như ngọc. Ý nói nụ cười đẹp, kia hấp dẫn, nàng muốn nói gì đó nhưng là vừa mở miệng ra lại phát hiện thanh âm của nàng khàn khàn, yết hầu như bị thiêu đốt. Cách chương.